Góc nhìn Việt với Thanh Liêm xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, một trong những nỗi bất hạnh lớn nhất của đời người chúng ta đó là không tìm ra được một đối tượng có thể chia sẻ và cảm thông với mình trong bất cứ lúc nào về những điều thầm kín hay cả những cảm xúc vui buồn cá nhân. Cái trạng thái chơi vơi bị tách biệt ấy gọi là nỗi cô đơn. Dù ta đang sống chung với những người thân trong gia đình hay không, thiếu những người bạn tốt xung quanh chúng ta, nhưng mà dường như giữa họ và ta luôn có những bức tường vô hình ngăn cách, và nó khiến cho đôi bên không thể hết lòng khi đến với nhau nên chẳng thể thấu hiểu nhau được. Bức tường ấy có thể chỉ là tính cách, là sở thích, kiến thức, quan điểm sống hay cả vị trí, đối tượng trong xã hội. Nhưng đôi khi chính ta là chủ nhân của bức tường ngăn cách ấy, vì ta đã không dễ dàng tin tưởng để chấp nhận một người mà ta chưa thấy thực sự chân tình của họ. Ta đã tự làm khổ mình bằng cách tự xây cho mình và tự ban cho mình một vị trí đặc biệt mà phải một người bản lĩnh và thiện chí lắm mới có thể trèo qua nổi bức tường kiên cố ấy. Một câu chuyện ngắn, một hòn than và sự cô đơn sẽ nhắc nhở cho chúng ta về một triết lý sống mà ai cũng cần biết. Ngay bây giờ, hãy cùng Thanh Liêm nghe và chiêm nghiệm. Tu được 6 loại cô đơn, tan biến, ưu phiền, đau khổ. Chuyện kể rằng tại một làng nhỏ, có một vị giáo sư thường đến nói chuyện về cuộc sống, về cộng đồng vào mỗi ngày Chủ nhật. Ngoài ra ông còn tổ chức nhiều hoạt động cho những cô cậu bé trong làng cùng chơi. Nhưng đến một ngày Chủ nhật nọ, một cậu bé vốn rất chăm đến nghe nói chuyện bỗng nhiên không đến nữa. Nghe nói cậu ta không muốn nghe những bài nói chuyện và cũng chẳng muốn chơi với những cô cậu bé khác nữa. Sau 2 tuần, vị giáo sư quyết định đến thăm nhà cậu bé này. Cậu bé đang chơi ở nhà một mình ngồi trước bếp lửa. Đoán được lý do chuyến viếng thăm này, cậu bé mời vị giáo sư vào nhà và lấy cho ông một chiếc ghế ngồi bên bếp lửa cho ấm. Vị giáo sư ngồi xuống nhưng vẫn không nói gì. Trong im lặng, hai người cùng ngồi nhìn những ngọn lửa nhảy múa. Vài phút sau, vị giáo sư lấy cái kẹp, cẩn thận nhặt một mẩu than hồng đang cháy sáng ra và đặt riêng nó sang bên cạnh lò sưởi. Rồi ông ngồi lại xuống ghế vẫn im lặng. Cậu bé cũng im lặng quan sát mọi việc. Quả nhiên cục than đơn lẻ cháy nhỏ dần, và cuối cùng cháy thêm được một vài giây nữa, nó tắt hẳn, không còn đốm lửa nào nữa. Nó trở nên lạnh lẽo và không còn sức sống. Vị giáo sư nhìn đồng hồ và nhận ra đã đến giờ ông phải đến thăm một người khác. Ông chậm rãi đứng dậy, nhặt cục than lạnh lẽo lên và đặt lại vào bếp lửa. Ngay lập tức nó lại bắt đầu cháy lại, tỏa sáng một lần nữa với ánh sáng và hơi ấm của những cục than xung quanh nó. Khi vị giáo sư đi ra cửa, cậu bé vội nắm tay ông mà nói: "Cảm ơn giáo sư đã đến thăm, và đặc biệt cảm ơn bài nói chuyện của ông. Tuần sau cháu sẽ lại đến chỗ ông cùng với mọi người." Vâng thưa quý vị, trở lại câu chuyện đời sống xã hội thì chúng ta đang sống trong thời gian tự cách ly xã hội. Và chắc hẳn đôi lúc chúng ta sẽ vấp phải cái sự cô đơn, trơ trọi, lủi thủi một mình. Và thường thường chúng ta xem cái sự cô đơn như là một kẻ thù. Chúng ta không muốn mời gọi những gì đau lòng đến với mình. Mình khao khát, nóng nảy, bồn chồn, tìm cách trốn tránh và muốn kiếm ai đó hay cái gì đó để mà làm bạn. Tuy nhiên khi chúng ta có thể chịu để yên, không làm gì trong lúc dầu sôi lửa bỏng, mình bắt đầu có một mối tương giao không thù nghịch với sự cô đơn. Một sự cô đơn tươi mát nhẹ nhàng mà khiến đảo ngược hoàn toàn cái thói quen sợ hãi thông thường khi trước mà chúng ta đã đối diện với nó, đối diện với sự cô đơn. Thế nhưng theo quan điểm của Thanh Liêm, 15 cái ngày cô đơn này chính là 15 ngày vàng để mỗi người chúng ta cùng ngồi điềm tĩnh lại, cùng tu tập lại, cùng rèn luyện và cùng suy ngẫm một chút về cách chúng ta đã buông thả bấy lâu nay. Và hãy tập cho mình 6 loại cô đơn ngay sau đây. Vâng, hết dịch rồi thì bạn sẽ tự thấy tâm hồn thư thái mà sảng khoái ngay. 6 loại cô đơn cần phải nhớ. Thứ nhất, ít ham muốn. Ít ham muốn là sự tự nguyện được cô đơn mà không trốn tránh, trong khi toàn thân mình đang khao khát có một thứ gì đó làm mình vui lên mà thay đổi tâm trạng này. Tu tập được loại cô đơn này là một cách gieo trồng những hạt giống để làm giảm đi sự nôn nóng bồn chồn. Chúng ta cảm thấy ít ham muốn theo cái ý nghĩa là mình ít bị lôi kéo một cách mạnh mẽ từ những tâm sự rất quan trọng ở trong thâm tâm mình. Như vậy, cho dù nếu sự cô đơn nóng hổi còn đó và ngồi chịu trận với cái nôn nóng bồn chồn chỉ có vài giây, trong khi mình chẳng ngồi yên được gì cả hôm qua, thì đó là hành trình của một hiệp sĩ, và đó là con đường của sự can đảm. Càng ít bị quay cuồng và phát hoảng, chúng ta càng nếm thấy sự mãn nguyện, hài lòng với sự một cô đơn tươi mát. 2. Loại cô đơn là biết đủ. Mình không mất gì hết khi mình không có gì để mất. Chúng ta không có cái gì để mất, nhưng vì bị lên khuôn trong đầu là mình có nhiều thứ bị mất. Cảm giác mình có nhiều thứ bị mất có gốc rễ từ sự lo sợ. Lo sợ sự cô đơn, sự thay đổi, sự không tồn tại, và về những cái gì mà mình không có lối thoát. Mình hy vọng có thể tránh được cảm giác này, và sợ rằng mình không thể làm điểm tựa cho chính mình. Khi chúng ta vạch một làn ngay giữa điểm của một tờ giấy, chúng ta biết được mình đang là cái gì và ở phía phải hay phía trái. Nhưng khi mình không biết đặt vào bên nào cả, và mình cũng không biết mình đang là cái gì, do vậy mình không biết phải làm gì. Chúng ta không có một điểm tựa, không có gì để nương nhờ. Và vào thời điểm này, chúng ta hoặc là hoảng hốt, hay là chịu nhịn. Biết đủ là đồng nghĩa với chịu sự cô đơn tươi mát này. 3. Loại thứ ba của cô đơn là tránh những sinh hoạt không cần thiết. Khi chúng ta cô đơn cực độ, thường tìm kiếm một cách nào đó để cứu mình và tìm một lối thoát. Mình có một cảm giác buồn nôn mà mình gọi là sự cô đơn, mà tâm trí mình muốn phát điên, tìm cách kiếm một cái gì đó để cứu mình khỏi tuyệt vọng. Cái đó gọi là hành động không cần thiết, một cách để làm mình bận rộn, để không cảm thấy nỗi khổ, niềm đau. Cách này có thể làm mình bị ám ảnh, luôn tơ tưởng đến những chuyện lãng mạn, hoặc làm nhặng xị lên về một lời đồn đại vô bổ, hoặc biến mình thành một kẻ điên rồ. Điểm chính là trong tất cả những sinh hoạt này, chúng ta đang tìm kiếm cách làm thân với ai đó theo thói quen thông thường của mình, lặp đi lặp lại cái cách cũ rích mà mình thường sử dụng để tránh con ác quỷ cô đơn. Mình có thể nào cứ để mặc nhiên và tỏ lòng từ bi và tôn trọng đối với những người mình khi đó? Bạn có thể nào thôi đừng trốn tránh cô đơn không? Vậy thì hãy tự lo tu niệm, chứ đừng cố gắng nhảy nhót, tránh né khi mình bắt đầu cảm thấy lo sợ. Loại cô đơn thứ tư là luôn giữ kỷ luật. Đây là một phương pháp khác để mà học sự cô đơn. Luôn giữ kỷ luật nghĩa là khi nào có cơ hội bạn đều tự nguyện tìm cách trở về sống với phút giây hiện tại. Đây chính là luôn giữ kỷ luật để sống với sự cô đơn. Chúng ta tự nguyện ngồi yên ngay nơi đó và một mình. Mình không cần phải làm gì với loại cô đơn này. Bạn chỉ cần ngồi đủ lâu để quán chiếu mọi việc đang thực sự xảy ra như thế nào. Mình thực sự một mình và không có bất cứ thứ gì khác để mình nương tựa. Thực ra cách này cho phép chúng ta khám phá một trạng thái sống hoàn toàn như thực, không bị ảo giác, tưởng tượng của tâm vẽ vời ra. Thói quen áp đặt tất cả những quan niệm của mình về mọi sự việc phải thế này thế kia khiến mình không thấy chúng một cách thông thoáng và cởi mở hơn. Loại cô đơn thứ năm là không lang thang trong thế giới tham dục. Lang thang trong thế giới tham dục nghĩa là tìm kiếm những lựa chọn khác, lục lọi xem có cái gì để an ủi mình không, thức ăn, bia rượu hay là làm tình với một người nào đó. Thế giới tham dục bao gồm cả đặc tính nghiện ngập, cách chúng ta nắm níu vào một cái gì đó vì nó làm cho mình có cảm giác an tâm hơn, bớt lo sợ hơn chăng. Đặc tính đó phát nguồn từ việc mình không bao giờ muốn được trưởng thành. Cô đơn không phải là một vấn đề, nó không có gì cần phải giải quyết. Sự thực này cũng áp dụng cho những kinh nghiệm khác của mình trong đời. Loại cô đơn cuối cùng thứ sáu là không tìm kiếm sự đảm bảo an toàn từ những ảo tưởng. Sự thật đã được phơi bày, đã đến lượt mình phải lộ diện, không có cách nào thoát khỏi được đâu. Mình cũng không tìm kiếm sự an ủi từ những suy tư, nghĩ ngợi của chính mình, như là cái này thì sao, như vậy thì có được không, hay mình nên làm vậy, hay không nên làm vậy. Sống với sự cô đơn tươi mát, mình không mong mỏi sự đảm bảo an toàn từ những ảo tưởng. Vì vậy mà mình được dạy khi tiếp xúc chúng lúc ngồi thiền thì hãy đặt tên cho chúng là ý tưởng. Nó không phải là một thực thể, nó trong suốt và không thể nắm bắt được. Mình được khuyên là chỉ nhận biết chúng rồi để nó lướt qua đi, chứ đừng làm nhặng xị với cái không thật đó. Vâng, có thể thấy nếu tu tập được những sự cô đơn tươi mát thì sẽ cho phép chúng ta nhìn cái chân thật mà không có sự can thiệp và xâm lược của những thứ khác trong tâm trí mình. Và mình có thể từ từ buông bỏ cái lý tưởng mà mình nghĩ là mình phải là ai, hay là mình muốn mình là ai, hoặc là mình nghĩ người khác muốn mình là ai, hay là phải tương tự như vậy. Chúng ta từ bỏ nó và chỉ nhìn trực diện con người mình với cái lòng tử bi và một chút khôi hài. Rồi thì cái sự cô đơn không còn là một sự đe dọa nữa, một sự đau lòng nữa, hay là một sự trừng phạt nữa đâu. Sự cô đơn tươi mát không cung cấp cho chúng ta một lối thoát nào hay cho chúng ta một chỗ nương tựa. Nó thách thức chúng ta bước vào một thế giới không có chỗ trụ, không có bên này bên kia, và thậm chí là không có chỗ đứng. Thế nhưng một buổi bình minh bạn thức giấc và bất thần, một cảm giác đau xót của sự xa lạ và cô đơn, bạn thấy đó là cơ hội bằng vàng của mình hay không? Thay vì làm tâm mình khổ sở hay là cảm thấy có cái gì đó sai lầm đáng sợ đang xảy ra, thì ngay trong lúc đau buồn và khát vọng đấy thì bạn có thể nào giảm bớt được căng thẳng và tiếp xúc với cái khoảng không vô tận của tâm mình hay không? Vâng, lần sau khi nào bạn có cơ hội thì bạn hãy thử chiêm nghiệm cái này đi. Tôi tin chắc sẽ có những hiệu ứng tuyệt vời đối với bạn. Đến đây thì Góc Nhìn Việt và Thanh Liêm xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.